Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 304. Chương 304 Mạc Thành chiến tiêu ma 2. Nhớ tới Ứng Hồng lời nói. Lam Tiêu là ngân long nhất tộc người. Ninh An không khỏi nhìn nhiều Lam Tiêu hai mắt. Ăn xong đồ vật, mọi người liền nghỉ ngơi. Liền ở mấy người ngủ say là lúc. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần tử thần bá một chút mở mắt. Tử thần này vừa động, Ninh An cũng liền tỉnh lại, mắt đen thẳng tắp nhìn về phía một thân cây sau. Ninh An, ngươi liền ở chỗ này, tử thần nói xong, trong tay ngưng tụ một viên linh lực cầu, ngay sau đó bàn tay trắng vung lên, kia linh lực cầu liền bay thẳng đến kia cây mà đi. Linh lực cầu tốc độ thực mau, trong nháy mắt liền đánh vào kia cây thượng, cùng lúc đó, một đạo màu đỏ quang mang lập lòe. Theo sau đem linh lực cầu đánh tan, thụ mặt sau, một thân áo đen mang theo mặt nạ nam nhân chậm rãi đi ra. Cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt xuyên thấu qua mặt nạ nhìn thoáng qua tử thần. Cuối cùng đem ánh mắt tỏa định ở Ninh An trên người. Đang xem đến Ninh An thời điểm, nam nhân mặt nạ dưới trên mặt hiện ra một nụ cười. Không hổ là tam đệ lựa chọn thân thể, đích xác có thể cấp vị ương. Chỉ là cấp bậc còn chưa đủ, ít nhất muốn thần linh giai đoạn. Ninh An nhìn nam nhân trên mặt mặt nạ hơi hơi nhíu mày. Ánh mắt theo bản năng rơi xuống hắn bên hông, liền thấy được kia cái màu đỏ ngọc bội. Ngọc bội mặt trên điêu khắc một cái ma tự. Mặc kệ là ngọc bội hoa văn vẫn là nhan sắc, đều cùng nàng phía trước ở Huyễn Lâm nhìn đến giống nhau như đúc. Trước mắt nam nhân chính là cái kia tiêu ma. Nghĩ đến đây. Ninh An cả kinh, nhìn về phía tử thần, đang xem đến tử thần đặt ở bên cạnh người đôi tay nắm thành nắm tay là lúc. Ninh An biết, tử thần có lẽ biết trước mắt người nam nhân này là ai. Tiêu ma cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra này hai chữ. Tử thần sắc mặt ở trong đêm đen đen tối không rõ. Đối diện người nhăn nhăn mày, tinh tế đánh giá tử thần một chút, không khỏi có chút vô ngữ. Tam đệ làm hắn giả thành hắn bộ dáng khi, chỉ nói phải bảo vệ nữ nhân này, để ngừa Tu La thành người giết nàng, chính là hiện tại cái này đối hắn. Không, chuẩn xác mà nói là đối hắn tam đệ có mãnh liệt hận ý nam nhân lại là sao lại thế này. Ngươi tựa hồ đối ta rất có địch ý, nam nhân nhướng mày, nhưng ta cũng không nhớ rõ ngươi, cũng không biết tam đệ mấy năm nay ở bên ngoài rốt cuộc làm cái. Gì, không nhớ rõ, tử thần giận cực phản cười, ta đây liền nhắc nhở ngươi một chút, thái cổ nhất tộc nghe được tử thần nói ra thái cổ nhất tộc. Nam nhân đầu tiên là có chút nghi hoặc, theo sau liền nghĩ tới, thái cổ nhất tộc, tam đệ vũ khí tử thương ra tới địa phương, nguyên lai là bị tam đệ diệt tộc thái cổ nhất tộc. Cười lạnh một tiếng, nam nhân khinh thường nói, ta còn tưởng rằng là ai. Viện tới là thái cổ nhất tộc dư nghiệt, năm đó không có đem các ngươi tàn sát xong, nhưng thật ra làm ta có điểm ngoài ý muốn, nghe thế câu nói. Ninh An theo bản năng nhăn nhăn mày, không biết sao lại thế này, nàng tổng cảm thấy trước mắt nam nhân cùng thượng một lần nhìn thấy tiêu ma không giống. Khí thế hoàn toàn không giống nhau, người nam nhân này là ngoại lộ khí thế làm người sợ hãi. Chính là thượng một lần nhìn thấy tiêu ma, cho người ta cảm giác là hắn đứng ở nơi đó đều nhịn không được làm người thần phục. Là một loại từ trong ra ngoài khí thế, đôi mắt nguy hiểm nheo lại, Ninh An trong tay quang mang hiện lên, tiết bạch sắc trường kiếm cũng đã xuất hiện ở trong tay. Dưới chân vừa động, người liền bay nhanh hướng tới đối diện nam nhân mà đi. Nhìn đột nhiên ra tay Ninh An, nam nhân trinh lăng một chút. Xoay người lại thân hình chợt lóe, liền rời đi mặt đất, tránh đi Ninh An trường kiếm ân ni, Ninh An, trở về, ngươi không phải đối thủ của hắn, tử thần có chút sốt ruột. Ninh An thực lực căn bản là không phải tiêu ma đối thủ. Hết chương.